Đệ nhất danh sách, chương 399, kháng nghị tín. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Trong bộ chỉ huy, Chu Ứng Long ngữ khí thành khẩn đối với Trương Tiểu Mãn nói: "Ngày hôm qua ta cầm chiến đấu báo cáo trao đi lên. Hôm nay tư lệnh đối với ngợi khen của ngươi đã đi xuống tới. Thời gian chiến tranh đặc sự đặc bản, nói rõ tư lệnh đối với ngươi rất xem trọng a." Trương Tiểu Mãn nhất phó được sủng ái mà lo sợ bộ dáng. "Tư lệnh nói như thế nào?" "Là như thế này, ngươi lúc trước quân hàm trên thực tế đã cao hơn nửa cấp. Nhưng bởi vì tiêm đao liên là tăng cường liền, cho nên ngươi đãi ngộ tuy tăng lên, nhưng chức vụ lại không có biến hóa." Chu Ứng Long nói, "Lần này ngươi lại lập được công. Cán bộ tư bên kia chuẩn bị bắt đầu đối với ngươi tiến hành nói chuyện." Nghe đến đó, Trương Tiểu Mãn đã biết chuyện gì xảy ra. "Ta không ly khai tiêm đao liên." Chu Ứng Long sửng sốt một chút. "Đây là chuyện tốt a, như thế nào còn không vui lòng đâu này. Chúng ta tiêm đao liên hiện tại chính là đánh trận đánh ác liệt thời điểm. Ta này đương đại đội trưởng đi toán chuyện gì xảy ra. Cho dù rời, vậy cũng phải chiến tranh sau khi chấm dứt." Trương Tiểu Mãn đề cao giọng quát. "Người giống cái gì giống?" Chu Ứng Long không vui. "Hiện tại chính là sơ bộ hỏi một chút ý nghĩ của ngươi. Vốn chính là chuyện tốt, để cho ngươi cho cả thành cái gì? Doanh trưởng, có phải hay không tư lệnh muốn cho ta cho Nhâm Tiểu Túc đằng vị trí?" "Như vậy cũng được, ngươi để ta tại tiêm đao liên đương binh sĩ." Trương Tiểu Mãn nói, "Ta cam tâm tình nguyện để cho hắn đương đại đội trưởng. Nhưng ta không ly khai tiêm đao liên." Chu Ứng Long xem như không còn cách nào khác. Tỷ như Trương Tiểu Mãn như vậy không nguyện ý thăng chức, thậm chí tình nguyện xuống chức cũng không nguyện ý rời đi đại đội tình huống. Chỉ sợ cũng liền bọn họ 178 cứ điểm trong bộ đội sẽ có. Bất quá Chu Ứng Long nói, "Vậy ngươi coi như hảo tiêm đao liên của ngươi đại đội trưởng a, việc này cùng Nhâm Tiểu Túc không có gì quan hệ. Các ngươi liền thủ huân ngợi khen đã hạ xuống rồi. Toàn bộ liền tam đẳng công. Duy chỉ có không có hắn." "Bằng cái gì?" Trương Tiểu Mãn chấn kinh rồi. "Liền bởi vì hắn là tư lệnh chọn chúng người. Cho nên đối với hắn như vậy hà khắc." Cái này Trương Tiểu Mãn thật sự ngây ngẩn cả người. Hắn nguyên lai tưởng rằng điều đi hắn là vì cho Nhâm Tiểu Túc đằng vị trí. Tuy hắn suy nghĩ Nhâm Tiểu Túc lên chức cũng không lại nhanh như vậy. Quảng cáo, có thể kết quả lại trái ngược. Toàn bộ liền chịu ngợi khen. Duy chỉ có Nhâm Tiểu Túc không có cái gì. "Được rồi, tư lệnh ý nghĩ chúng ta cân nhắc không thấu. Ngươi đi về trước đi. Buổi tối tiến hành thụ huân nghi thức." Chu Ứng Long vẫy vẫy tay. Trương Tiểu Mãn không yên lòng trở lại đại đội trong. Tiếp tục mang theo mọi người chạy thao. Có thể tất cả mọi người nhìn ra trương tâm sự của Tiểu Mãn tới. "Đại đội trưởng, lần lượt doanh trưởng đổi sao?" Tiêu Tiểu Thần hỏi. "Chung quy cảm giác ngươi có tâm sự a." Trương Tiểu Mãn nói. "Bởi vì đánh quyết định Viễn Sơn cùng Quan Ải, tư lệnh quyết định cho chúng ta mỗi người một cái tam đẳng công." "Đây là chuyện tốt a." Tiêu Tiểu Thần trong bụng nở hoa. "Không chừng chúng ta tiêm đao liên đánh giặc xong toàn bộ thành quan quân." "Hảo cái gì a?" Trương Tiểu Mãn nói. "Duy chỉ có Nhâm Tiểu Túc không có tam đẳng công." Lời này vừa ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Vì cái gì? Cho dù Nhâm Tiểu Túc ở trong báo cáo không nói chính mình, nhưng toàn bộ liền đều có tam đẳng công. Hắn vì cái gì không có? Có phải hay không báo cáo xảy ra vấn đề? "Chúng ta đi tìm doanh trưởng một lần nữa ghi một phần chiến đấu báo cáo a." "Đúng vậy. Chúng ta đi tìm tư lệnh. Này không công bình. Nhâm Tiểu Túc vì đại đội nhiệm vụ đều liều thượng mệnh. Người để cho hắn những người khác ai tới cũng leo không hơn cái kia phía sau núi a. Cho dù leo đi lên cũng không nhất định có thể đối với hang ổ kẻ cướp tạo thành rất lớn bị tổn hại a." Tiêu Tiểu Thần cấp bách nói. Trong trận chiến đấu này vốn phải là hắn công đầu đấy. Tất cả mọi người nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc. Kết quả Nhâm Tiểu Túc lại vừa cười vừa nói. Không có chuyện gì đâu. Ta muốn công lao cũng không có cái gì dùng. Không cần giúp ta đi tìm tư lệnh. Các ngươi không phải đã nói rồi sao? Quân nhân ở trong bộ đội. Phục tùng chính là thiên chức. Phía trên như thế nào an bài theo bọn họ là tốt rồi. Chúng ta nghe lệnh khiến là được. Trương Tiểu Mãn rất thiết không thành thép nói. Chính ngươi cũng phải tranh giành này một hơi a. Có cái gì tốt tranh giành? Nhâm Tiểu Túc cười cười tiếp tục chạy về phía trước. Nhanh chóng chạy thao a. Bằng không thì đợi lát nữa không đuổi kịp ăn cơm đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Không biết nên nói cái gì tốt. Buổi tối thụ huân nghi thức tương đối trọng yếu. Tiến lên cứ địa là đem lần này thụ huân coi như một lần động viên đại hội tới xử lý. Dùng để ủng hộ quân tâm. Nhưng mà Trương Tiểu Mãn bên này cầm ngoại trừ Nhâm Tiểu Túc bên ngoài sở hữu tiêm đao liên chiến sĩ gọi vào một chỗ. Các ngươi đều nghe cho kỹ. Chúng ta ghi này phong liên danh kháng nghị là hạ khắc thượng cách làm. Nếu như tư lệnh mất hứng, e rằng các vị về sau tại trong quân liền không có cái gì tiền đồ. Ta không tin, tư lệnh không phải loại người như vậy. Hắn có thể nghe lọt đề nghị. Tiêu Tiểu Thần chối bỏ nói. Dù sao ta sẽ ký tên. Công lao này phải cho Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc không tranh giành. Chúng ta thay hắn tranh giành. Trương Tiểu Mãn nói. Đi, ta đây tới ghi. Các ngươi ký tên. Một đám tháo hán từ cúi đầu cân nhắc viết như thế nào này phong kháng nghị tín. Cũng thật sự là làm khó bọn họ. Lúc này Trương Cảnh Lâm đã đến tiến lên căn cứ. Đang cùng sở hữu tác chiến danh sách tướng lãnh họp. Mới nói được Bắc Vịnh sông nhất tuyến nên như thế nào vượt sông thời điểm. Bên ngoài lính cần vụ đi vào nhỏ giọng cho hắn nói. Tiêm đao liên sở hữu sĩ quan đều. Nói là đại biểu tiêm đao liên toàn thể đưa kháng nghị tín. Trương Cảnh Lâm cười cười. Không phải là vừa nói muốn cấp bọn họ nhớ tam đẳng công mà. Có cái gì tốt kháng nghị? Để cho bọn họ vào đi. Cái khác tướng lãnh nhỏ giọng nói. Vậy tư lệnh chúng ta đi ra ngoài trước. Không cần. Trương Cảnh Lâm lắc đầu. Đều nghe một chút chúng ta tiêm đao liên tiểu huynh đệ muốn kháng nghị cái gì. Quảng cáo, Trương Tiểu Mãn, Tiêu Tiểu Thần đều sĩ quan bị mang vào chỉ huy doanh trướng. Trương Cảnh Lâm cười nói. Nói đi, chúng ta trận đầu báo cáo thắng lợi công thần muốn kháng nghị cái gì. Này là kháng nghị của chúng ta tín. Trương Tiểu Mãn cầm nhiều nếp nhăn giấy đưa cho Trương Cảnh Lâm. Chúng ta chính là cảm thấy Nhâm Tiểu Túc gặp đãi ngộ không quá công bình. Chúng ta nghĩ một lần nữa ghi chiến đấu báo cáo. Hắn mới là trận chiến đấu này công đầu. A, Trương Cảnh Lâm gật gật đầu nhìn kháng nghị tín. Tin lạc khoản, phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ. Còn có tiêm đao liên toàn thể binh sĩ ký tên. Hắn nói, ý của các ngươi là, các ngươi ngụy tạo chiến đấu báo cáo. Người Trương Tiểu Mãn, Tiêu Tiểu Thần, bốc lên lĩnh quân công. Trương Tiểu Mãn cắn răng nói. Cho dù tư lệnh ngươi xử phạt chúng ta cũng nhận. Nhưng Nhâm Tiểu Túc thật sự có công. Ngài không thể cho mọi người chúng ta một cái tam đẳng công. Kết quả bắt hắn cho quên. Đây không phải đánh mặt của chúng ta à, Trương Cảnh Lâm bình tĩnh nói. Chúng ta đối với sự tình không đúng người. Giả tạo chiến đấu báo cáo nhanh cho trong quân thông báo phê bình. Bốc lên lĩnh quân công thì phải hủy bỏ các ngươi tất cả mọi người lần này tam đẳng công. Cho dù các ngươi là công thần cũng không thể ngoại lệ. Về phần Nhâm Tiểu Túc sự tình. Ta biết, Trương Tiểu Mãn đám người có phần mộng. Biết là có ý tứ gì. Nói xong, bọn họ đã bị lính cần vụ cho mang ra lều trại. Trương Cảnh Lâm cười nhẹ nhàng cầm kháng nghị tín ném cho cái khác tướng lãnh. Đều xem một chút đi. Chu Ứng Long ngồi ở cuối cùng. Trong lòng tự nhủ Trương tư lệnh nhìn lên rõ ràng tâm tình rất tốt bộ dáng a. Tư lệnh cầm này phong kháng nghị tín ném cho cái khác tướng lãnh nhìn. Rõ ràng là muốn nói cho sở hữu tướng lãnh, chính mình chọn chúng Nhâm Tiểu Túc đều làm cái gì. Một cái vừa mới nhập đại đội binh sĩ mà thôi. Có tài đức gì để cho một đám chiến hữu liều một cái đằng trước tam đẳng công. Cũng phải giúp hắn kháng nghị. Này Nhâm Tiểu Túc ở trong Tiêm Đao Liên. So với trong tưởng tượng càng đắc nhân tâm a, nếu như chính ngươi là một nhúm quang. Vậy cuối cùng gặp được kia hắc ám lôi vân sau lưng cái khác quang minh. Phong vân quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong vân quyển 4, cách chương.